Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 602, người ngoài hành tinh phủ xuống. Góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần buông xuống, toàn bộ huyện thành một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Mà giờ khắc này nguyên bản không có một bóng người trong sân bóng rổ. Lại có một thân ảnh tại không ngừng luyện tập bóng rổ kỹ xảo. Hắn cố gắng học tập Chu Diệp lúc ban ngày đợi đủ loại kỹ xảo, nhưng mà Chu Diệp kỹ xảo há là một người như vậy có thể học được. Không nói những cái khác, chỉ là đối với tố chất thân thể cái kia nghiêm khắc yêu cầu. Trên cơ bản liền pass rất nhiều người, huống chi người này vẫn là một cái đầu óc nước vào ra hỏa. Không sai, ở đây luyện tập bóng rổ kỹ xảo chính là Mera phu nhân cái kia thiểu năng trí tuệ nhi tử Rohit. Hắn tại ban ngày bóng rổ thời điểm tranh tài, cũng len lén chạy vào trong sân bóng rổ, dù sao huyện thành bên trong người đều biết đầu óc của hắn có vấn đề. Cũng lười cùng hắn tính toán, thậm chí ngay cả bán vé cũng không có làm khó hắn. Nhường hắn tiến vào, tại trên sân bóng, Rohit lần thứ nhất cảm nhận được bóng rổ mị lực cái kia biển động một dạng tiếng hoan hô. Cùng với Chu Diệp cái kia tràn ngập lực cùng đẹp động tác. Đều để hắn sâu đậm mê muội ách. Đương nhiên, hắn cũng không phải đối với Chu Diệp mê muội, mà là đối với khán giả cái kia tiếng vỗ tay nhiệt liệt mê muội. Mặc dù hắn chỉ có nhi đồng đồng dạng trí thông minh, nhưng mà cái kia, kém thông minh cũng có truy cầu được hoan nghênh quyền lợi đúng hay không? Cho nên hắn thừa dịp buổi tối sân bóng không có người, vụng trộm đi tới nơi này, muốn luyện tập bóng rổ kỹ xảo trở thành một được hoan nghênh hài tử không sai. Hắn tự nhận bây giờ chính mình vẫn là hài tử, ngay tại hắn tại trên sân bóng rổ rớt mồ hôi. Cố gắng muốn trở thành một cái được hoan nghênh hài từ thời điểm cầu thủ trong phòng nghỉ. Cũng có bốn cái thằng xui xẻo đang tại buồn bực uống vào rượu buồn. Chính là lão hổ đội bốn cái cá ướp muối. Mặc dù hôm nay lão hổ đội thành công đoạt giải quán quân. Nhưng mà bọn hắn lại một chút cũng không vui, trên sân tất cả danh tiếng đều bị Chu Diệp một người cho cướp xong, mặc dù đệ nhị tiểu tiết phía sau. Bọn hắn dự định thật tốt phối hợp Chu Diệp, hảo vãn hồi chính mình một chút hình tượng, nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới, làm đội thế mà nhận thua, mẹ nó thế mà cứ như vậy nhận thua, bốn người này liền triệt triệt để trở thành trận đấu này bên trong cá ướp muối. Mặc dù làm đội thua, nhưng mà ít nhất nhân ra cố gắng qua, mà bốn người bọn họ đâu, đã trở thành người toàn huyện nhóm cho cười, cá ướp muối heo đồng đội đánh xì dầu. Cái này đã trở thành trên người bọn họ vẫy không ra nhãn hiệu. Bọn hắn làm sao có thể không phiền muộn, dạng này danh tiếng, đoán chừng về sau cơ gái đều đem không đến, ngay tại bốn cái cá ướp muối uống rượu giải sâu thời điểm. Chợt nghe bên ngoài trên sân bóng truyền đến đánh ra bóng rổ âm thanh. Phanh phanh bóng rổ đập nện mặt đất âm thanh tại tĩnh mịch sân bóng bên trong. Lộ ra phá lệ the thé. Bốn người hiếu kỳ liếc nhìn nhau, tiếp đó đứng dậy, hướng về sân bóng đi đến. Bọn hắn cũng rất tò mò lúc này là ai lại ở chỗ này luyện tập bóng rổ, nguyên lai là kẻ ngu này nhìn thấy trên sân bóng. Dùng vụng về tư thế ném lấy cầu Rohit, một cái cầu thủ khinh thường nói. Dù sao, ở nơi này huyện trong thành, Rohit đầu óc có vấn đề sự tình mọi người đều biết huy. Đồ đần, bóng rổ không phải chơi như vậy, trong đó một đầu cá ướp muối cầm lấy bóng rổ. Chiếu vào Rohit đập tới. Đến, ta cho ngươi uy cầu. Ngươi tìm tới rổ nói là uy cầu. Kỳ thực chính là cố ý cầm bóng rổ đang đập người, Rohit hiển nhiên là chỉ trò quả cầu này. Trực tiếp bị bóng rổ dán đến cả mặt bên trên cái mũi đều bị nện đỏ lên, ha ha ha, đúng đúng. Bóng rổ hẳn là dạng này chơi, ba người khác nhìn thấy đồng đội mình động tác. Không chỉ không có ngăn lại, ngược lại cũng cầm lấy bóng rổ đập tới, bọn hắn đã đem Rohit trở thành phát tiết nội tâm mình lửa giận công cụ, bị Chu Diệp áp chế phiền muộn. Bị toàn trường người xem suýt đến kết thúc bực bội, tại thời khắc này đều bị bọn hắn phát tiết vào Rohit trên thân. Ô ô ô, ta không chơi bóng rổ, ô ô ô, Rohit bị nện đầu óc choáng váng. Nhịn không được ôm đầu khóc giống lên, hứ, không có ý nghĩa mấy cái cá ướp muối nhìn thấy Rohit cái kia uất ức dáng vẻ. Vô vị kề vai sát cánh, rời đi sân bóng toàn bộ sân bóng bên trong, chỉ còn lại Rohit khóc giống âm thanh. Không biết qua bao lâu Rohit cuối cùng ngừng tiếng khóc, từ từ bò người lên, nghẹn ngào hướng mình trong nhà đi đến bây giờ. Mera phu nhân cũng không tại nhà, nàng chính cùng Nisa chờ nữ đang thương nghị lấy như thế nào thuyết phục nam nhân nhà mình rời đi nơi này sự tình. Mụ mụ mụ mụ không ở nhà, Rohit nhìn xem trong nhà đen thui gian. Biết mẹ của hắn còn chưa có trở lại, nhịn không được ôm chính mình cửa sổ đầu tượng thần khóc kể lể. Thần a, mụ mụ nói ngươi là vạn năng, ngươi sẽ trừng trị người xấu trợ giúp người tốt, vì cái gì ngươi không trừng phạt những cái kia người khi dễ ta, cho ta một điểm lực lượng của ngươi a ngay lúc này. Rohit chợt nghe trong nhà mình để đặt tạp vật trong nhà gỗ nhỏ. Vang lên một hồi leng keng tiếng nhạc, hắn nhịn không được đem tượng thần thả lại tại chỗ, hướng về gian tạp vật đi đến, liền thấy bộ kia phụ thân hắn phát minh chuyên môn dùng để liên hệ người ngoài hành tinh máy tính. Đang tại lập lòe lục quang, Rohit trước đó thường xuyên cầm vật này làm đàn điện tử tới chơi. Thế nhưng là chính mình tự động lên tiếng còn là lần đầu tiên, Rohit tạm thời quên đi bị người khi dễ phiền muộn. Ngồi ở trước máy vi tính, dùng ngón tay ở đó vẻn vẹn có mấy cái trên phím ấn tới lui điểm theo hắn không biết mình ấn phím có tác dụng gì. Chỉ là bằng vào trực giác của mình tại theo. Theo hắn nhấn ấn phím, máy tính cũng phát ra một hồi tiếng đinh đông. Cùng cái kia thanh âm thần bí một sướng một họa, Rohit càng theo càng vui vẻ. Tiểu hài tử chính là như vậy, rất dễ dàng cũng sẽ bị những chuyện khác rời đi lực chú ý, hắn phím ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà đối phương tiếng đinh đông cũng càng lúc càng nhanh, tại trong phòng chứa đồ lặt vặt chơi đang vui vẻ Rohit cũng không có chú ý đến. Bên ngoài kết nối máy vi tính dây anten đang phát ra từng đạo điện mang, toàn bộ trong chấn nhỏ dây điện bỗng nhiên cự ly ngắn lộ đứng lên. Theo một tiếng máy biến thế bạo tạc tiếng vang, cả huyện thành đều xa vào đến trong bóng tối, mọi người không khỏi đều từ riêng phần mình trong phòng đi ra, dù sao, so sánh đen như mực vô cùng gian, bên ngoài nhiều ít vẫn là có một chút ánh sáng ngay lúc này. Không biết là ai trước tiên hô to một tiếng, trời ạ, nhìn lên bầu trời, đó là vật gì, hết thảy mọi người không khỏi đều ngẩng đầu lên tới. Nghĩ trên bầu trời nhìn lại liền thấy một đoàn to lớn vô cùng bóng đen che khuất trên bầu trời, nguyệt quang tại bóng đen phía dưới lấp lòe vô số màu lam. Điểm sáng nhỏ nhìn thấy tình cảnh như vậy, huyện thành bên trong tất cả mọi người thất kinh đứng lên. Cái này khách đến từ thiên ngoại tại sao đến, nó có mục đích gì, không biết mới là đáng sợ nhất. Tại thời khắc này, người một nhà gắt gao ôm nhau, lẫn nhau vì đối phương động viên, mà tại Nisa trong phòng tứ nữ cũng giống như vậy. Các nàng mặc dù kiên định tin tưởng, mình nam nhân nhất định sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện. Nhưng mà các nàng vẫn là sợ ôm lẫn nhau lại với nhau. Tại thời khắc này, các nàng muốn nhất chính là nhà mình nam nhân có thể tại bên cạnh mình, chỉ cần Chu Diệp tại các nàng bên cạnh. Dù là phía trước là vực sâu không đáy, các nàng cũng sẽ không cảm thấy sợ, hoặc là nói, người đều không trải qua nói thầm ngay tại chúng nữ gắt gao rúc vào với nhau. Suy nghĩ nam nhân nhà mình thời điểm, một đạo màu vàng truyền tống môn xoay tròn lấy, bốc lên tia lửa, trực tiếp mở ở trước mặt của các nàng đối mặt chuyện quỷ dị như vậy. Nisa các nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì các nàng biết, đây là nhà mình nam nhân trở về, ta trở về. Theo thanh âm quen thuộc truyền đến chúng nữ trong tai, Chu Diệp thân ảnh trực tiếp xuyên qua truyền tống môn, xuất hiện tại trước mặt chúng nữ ách, chỉ là hai tay của hắn còn ôm lấy hai cái gắt gao che lấy chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn muội tử. Nisa chờ nữ cũng không lo được rất nhiều, cùng nhau xử lý trực tiếp đem nam nhân nhà mình thật chặt ôm ở giữa thân yêu. Ngươi chung quy là trở về hù chết chúng ta, tốt, không cần lo lắng. Ta đi xem một chút đám người kia đi, Chu Diệp nói, đem chính mình ôm lấy hai nữ giới thiệu cho Nisa các nàng. Đây là Pia cùng Sima, các ngươi hảo tỉ muội, các ngươi phải thật tốt ở chung, a ta đi xem phía dưới bên ngoài những cái kia khách không mời mà đến đi. Theo thoại âm rơi xuống, Chu Diệp thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong phòng. Trong phòng sáu cái nữ hài không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng mà rất nhanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm để các nàng cũng không lo được rất nhiều. Cũng đều thật chặt ôm lại với nhau. Cách chương.